Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Nhà ta phòng ở còn rất lớn. Thuần Phục Chỉ Lệnh là một tổ kỳ quái thủ thế. Đường Tranh chiếu vào trên điện thoại di động bắt trước mấy lần mới phản ứng được. Tốt ra hỏa, tay của người ta thế đều là kết ấn. Chỉ có tự mình giống như là lật hoa dây thừng. Tính toán bóng, Đường Tranh không có ý định so đo nhiều như vậy. Mà là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trộm thủy tặc cái kia mèo hoang cũng không có bất. Luận cái gì động tĩnh, vẫn tại cúi đầu liếm nước. Chẳng lẽ lại thất bại rồi? Đường Tranh kinh ngạc một tiếng. Thế nhưng là trong điện thoại di động cất giữ Thuần Phục Chỉ Lệnh. Duy nhất một lần, đã biến mất, nói rõ sử dụng qua. Bỗng nhiên, Đường Tranh nghĩ tới điều gì? Hối hận vỗ vỗ đầu. Ngao, dân trợn nhìn, nguyên lai là sông tử. Thuần Phục Chỉ Lệnh, Thuần Phục Chỉ Lệnh. Vậy cũng phải phát hành chỉ lệnh mới được a. Thật giống như làm chủ nhân nhiệm vụ. Vậy cũng phải chủ nhân phát hành nhiệm vụ khả năng hoàn thành a. Quay tới, Đường Tranh trong lòng hơi động. Mắt thấy cái kia mèo hoang. Lập tức, mèo hoang bỗng nhiên vặn chuyển 180 độ. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu cùng Đường Tranh đối mặt. Một lớn một nhỏ ánh mắt mới vừa tiếp xúc trước tiên. Cái kia mèo hoang liền muốn chạy. Thế nhưng là bước chân vừa mới một bước ra. Nó chợt phát hiện mình tựa như là bị thi triển định thân thuật. Cứng tại chỗ không thể động đậy. Mèo ô, nó nhìn lấy trước mặt không ngừng hướng nó đến gần người. Cổ họng bên trong phát ra cảnh cáo nghẹn ngào. Ghê tởm ra hỏa, ngươi chỉ cần tới. Ta tất nhiên một ngụm cắn chết ngươi. Ngươi xem ta răng nanh. Là cỡ nào bén nhọn. Ngươi xem ta cái đuôi. Dựng thẳng lên đến cứng rắn như sắt. Ngươi lại nhìn ta móng vuốt. Có thể cắt chém hết thảy. Ngươi sợ không tâm. Một cái thủ trưởng trực tiếp rơi vào trên đầu của nó. Rất mau đem cổ của nó nhấc lên. Bị người nắm vận mệnh cái cổ. Đường Tranh đánh giá trước mặt cái này tiểu gia hỏa. Nó thật rất nhỏ. Chỉ có hai cái lớn cỡ bàn tay. Cùng chết bất đắc kỳ tử trong phòng phệ mộc thử không sai biệt lắm. Cái này thể trạng, thật có thể giúp hắn xua đuổi con chuột sao? Đối với cái này, Đường Tranh biểu thị hoài nghi. Nhìn một chút cái này tiểu gia hỏa đồ giám. Linh dược miêu, mèo con, yêu lương cấp, lực lượng, 8 thể lực, 7 trí lực, 3 nhanh nhẹn, 15 phục tùng chỉ số. 100% miêu tả, thống trị thảo nguyên vương giả một trong. Thành niên thể hình khả đạt đến một cái sư tử lớn nhỏ. Thân hình phi thường linh hoạt, nhảy vọt lực cùng lực bộc phát cực cao, nanh vuốt 10 điểm sắc bén. Bổ sung, gặp gỡ nó, tốt nhất cầu nguyện ngươi có thể chết mau một chút, bởi vì họ mèo động vật cũng có ưa thích đùa bỡn đồ ăn bản tính. Nha, yêu lương cấp giống loài, mèo con thời kỳ liền cao tới 8 giờ lực lượng giá trị. Nhường Đường Tranh cũng tự ti mặc cảm, nhân loại nếu như thoát ly văn minh. Tại nguyên thủy hoàn cảnh phía dưới đơn giản chính là chuỗi thức ăn cấp thấp nhất giống loài. Bất quá hắn phẩm chất yêu lương cấp, vẫn là để Đường Tranh vui mừng một cái. Tại cái này khắp nơi đều vẫn là phổ thông cấp tài nguyên khai hoang thời kỳ. Có thể gặp được lương phẩm cấp sinh vật hoặc là tài nguyên. Cũng đã là đi đại vận. Không có nghĩ rằng nhường Đường Tranh bắt gặp cái yêu lương cấp sinh vật. Mà lại theo miêu tả đến xem. Con mèo này sinh tồn hoàn cảnh cũng không thuộc về vùng đất ngập nước rừng rậm, mà là nghỉ lại tại thảo nguyên. Mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào tới, bất quá nhóm chúng ta Thanh Vân có một câu ngạn ngữ gọi là đến đâu thì hay đến đó, ngươi về sau liền an tâm đi theo ta. Ta có mấy ngụm thịt ăn, liền tất nhiên, khả năng, có thể sẽ phân ngươi một ngụm. Đường Tranh thoại âm rơi xuống về sau. Trong lòng bàn tay mèo hoang tựa hồ không dãy giụa nữa. Cao tới 3 điểm trí lực. Mặc dù không kịp nhân loại. Nhưng hẳn là bao nhiêu có thể theo ngữ khí của hắn cùng biểu lộ. Đánh giá ra một vài thứ. Nghĩ đến. Nhất định là đã nhận ra tự mình hòa ái dễ gần thiện ý đi. Đi thôi tiểu gia hỏa. Dẫn ngươi về nhà. Ta một người ở. Nhà ta phòng ở còn rất lớn. còn có một số so uống nước hơn kích thích đồ vật. Có thể dạy ngươi trèo lên rua mèo nha. Cũng bỏ mặc cái này tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu. Đường tranh một đường tướng vị vọt mạnh. Nâng linh dược miêu trở lại nhà gỗ nhỏ về sau. Đem nó đặt ở trên mặt đất. Dựa theo lẽ thường. Mèo thế nhưng là thiên gram con chuột. Nó nhìn thấy con chuột chỉ sợ cũng sẽ hai mắt sáng lên xông đi lên đi. Đáng tiếc. Linh dược miêu ngồi xổm nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ánh mắt cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khi thấy một gian phòng chết đi phệ mộc thử về sau. Nó trong ánh mắt phảng phất lộ ra mấy phần ghét bỏ. Lao, cần ngươi làm gì? Mệnh lệnh, đem trong phòng con chuột thu dọn sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, đường tranh cưỡng chế áp bách. Con mèo kia mới bắt đầu vận hành. Yêu lương cấp giống loài hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Nó nhanh nhẹn độ cao tới 20 điểm. Hoàn toàn vận động về sau. Đường tranh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh phi tốc đi tới đi lui trong phòng cùng bên ngoài. Ước chừng tầm 10 phút sau. Trong phòng con chuột toàn bộ cũng bị trống rỗng. Chồng chất tại cách đó không xa một cái hố nhỏ bên trong. Linh dược miêu trực tiếp đi trở về trước cửa. Ngồi xổm dưới đất. Liếm láp lấy chân trước trên vết máu. Làm tốt lắm. Làm ban thưởng. Cái này một hố con chuột đều thuộc về ngươi. Đường tranh đại khí vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu. Nó phảng phất có thể nghe hiểu. Hướng về phía đường tranh lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Không thích ăn con chuột sao? Đường tranh vuốt cằm tự nghĩ một phen. Đáng tiếc chủ nhà cũng không có lương tâm. Cũng không biết rõ nên lấy cái gì tới đút nó. Đúng rồi. Người có ăn hay không gỗ a? Những này con chuột đều có thể ăn gỗ. Người ngẫu nhiên ăn chút gỗ coi như xúc tiến tiêu hóa. Đường tranh nói xong, lại lấy được một cái xem đồ đần nhãn thần. Nhưng vào lúc này, một cái tai to mặt lớn phệ mộc thử nghênh ngang theo ngoài cửa trượt tiến đến. Có tàn đảng, nhường đường tranh ngoài ý muốn chính là, còn không đợi hắn xuất thủ. Bên chân linh dược miêu một lặn xuống nước lên nhảy. Bắn ra khởi bước, vèo một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đến phệ mộc thử trước mặt. Duỗi ra móng vuốt dùng sức nhấn một cái. Cạch, chỉ nghe một trận nhỏ xíu tiếng xương vỡ vụn. Phệ mộc thử trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái này chiến đấu lực xem đường tranh trợn cả mắt lên. Mà càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái này tiểu gia hỏa thế mà bắt đầu ở ngay trước mặt hắn. Cúi đầu, dùng bén nhọn hàm răng cắn nát phệ mộc thử vỏ ngoài. Bắt đầu vui thích gặm ăn lên thịt chuột. Đường tranh lập tức hiểu rõ. Nguyên lai không phải không ăn con chuột. Chỉ là không muốn ăn chết thật lâu con chuột đi. Người đều biết rõ thịt thối ăn sẽ nhiễm bệnh. Loại này trí lực cao tới 3 điểm yêu lương cấp giống loài. Không ăn thịt thối cũng bình thường. Tiểu gia hỏa nhìn cực đói. Giống như là mấy ngày chưa ăn qua cơm no. Ăn như hổ đói, cái kia cùng nó hình thể đồng dạng lớn nhỏ phệ mộc thử. Đã bị sắc bén răng nanh gặm ăn hoàn toàn thay đổi. Nó sợi râu trên nhiễm lấy máu cùng thịt vụn, nhìn tàn bạo đến cực điểm. Đường tranh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cúi người đè xuống đầu của nó. Chờ một chút, chờ ăn, ngươi chờ ăn. Mèo đều là cực kỳ bảo hộ ăn giống loài. Cho dù là cùng đường tranh thành lập một loại nào đó kỳ diệu liên tiếp linh dược miêu. Bị đường tranh như thế víu vào rồi. Cũng cực kỳ bất mãn. Hung hăng chừng đường tranh một cái. Người đợi ta một cái. Đường tranh trực tiếp nắm lên trên mặt đất bị gặm 1/5 phệ mộc thử. Xông ra ngoài phòng. Ước chừng 10 phút sau. Hắn nắm vuốt một cái chuỗi gỗ. Mang theo bị nướng hương xốp giòn vàng và giòn phệ mộc thử đi trở về. Sinh ăn tiêu chảy, chúng ta ăn đồ chín ngao. Không thể không nói, cái này phệ mộc thử bởi vì cái gặm gỗ nguyên nhân. Hắn bản thân thật không có nhiều bẩn, mà lại chung quanh mật mộc thụ mang theo một chút cây ăn quả hương thơm. Tại đống lửa trên nướng ra tới con chuột lại vẫn tản ra một tia mê người mùi. Chỉ bất quá nhân loại đối với con chuột bản năng kháng cự. Nhường đường tranh không thể hạ miệng, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không ăn loại vật này. Cầm trong tay que gỗ để dưới đất. Ra hiệu linh dược miêu có thể chạy. Cái gặp kia tiểu gia hỏa đầu tiên là đụng lên đi hít hà. sau đó lè lưỡi nhẹ nhàng một quyền. Bị nướng xốp giòn, da chuột liền bị nó đầu lưỡi gai ngược cho cuốn vào bên trong miệng. Bẹp bẹp miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tranh rõ ràng trông thấy nó hai mắt tỏa sáng. Sợ là cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn đồ nướng vị con chuột đi. Nghĩ không ra không chỉ là nhân loại không cách nào cự tuyệt đồ nướng. Liền liên động vật cũng không có biện pháp cự tuyệt. Đồ nướng sau thịt chuột, màu mỡ dầu trơn hỗn hợp tại trong thịt. Linh dược miêu ăn quên cả trời đất. Không đồng nhất tiểu hội về sau, lại đem toàn bộ phệ mộc thử nuốt, chỉ còn lại một cái khung xương cùng đầu. Mèo ô tương đương, linh dược miêu hướng phía Đường Tranh lại phát ra một tiếng kêu gọi. Chỉ bất quá lần này nhu hòa rất nhiều. Cô tương đương, lúc này, Đường Tranh bụng phát ra một trận kêu to. Mặt trời cũng đã leo lên đến giữa không trung. Đánh giá hẳn là có chừng 10 giờ sáng. Đường Tranh nhìn một chút hợp thành đài. Huyền vũ búa đá đã hợp thành xong xuôi. Bên người còn có một cái mới lấy được sủng vật. Lên đường. Hai hạng cường hóa, nhường Đường Tranh trong lòng có một chút lực lượng, mang theo linh dược miêu thẳng đến vị kia người chơi tử vong điểm. Tiện thể tại ven đường nhìn xem có hay không có thể ăn dùng quả dại các loại. Lấy ra lấp lấp bao tử, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.